Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211, đàn tổn thương. Sáu canh, mặt bọn họ màu càng ngày càng âm u. Lãnh Phi nói, còn có cái nào cao thủ? Cứ việc qua đây, ngược lại muốn nhìn một chút Minh Nguyệt Hiên luyện khí sĩ rốt cục mạnh đến mức nào. Tống Vũ Hàn trầm giọng nói. Tiểu sư muội đi ra ngoài có chuyện, nếu không mà nói, Lãnh Phi cười khẽ, Thanh Địch cô nương không phải đối thủ của ta. Chưa chắc, Triều Quang Minh trầm giọng nói, Lãnh Phi nói, ngoại trừ Thanh Địch cô nương, còn có ai? Từ sư huynh đang bế quan, sắp đạp vào tiên thiên, nếu không mà nói, Trúc Sĩ Kiệt không phục quát lên. Bọn họ hiện tại mất dần danh môn đại tông đệ tử hào quang. Chỉ là một ít sau khi bị đánh bại có chút thở hổn hển. Không thể nào tiếp thu được thanh niên. Một mực được bọn hắn đè ép mặc cho làm nhục Kinh Tuyết Cung nam đệ tử vậy mà xoay mình. Lấy miếng trả miếng làm nhục bọn họ. Bọn họ không thể nào tiếp thu được. Ngày thường tố chất cùng bồi dưỡng ở vào tình thế này hoàn toàn vứt ở một bên. Triều Quang Minh hừ nói, Trúc sư đệ, im lặng, Trúc Sĩ Kiệt không phục nói, Triều sư huynh, vốn là như thế chứ sao, chớ nói, Triều Quang Minh giáo huấn, Tống Vũ Hàn nói, Lãnh công tử, nếu từ sư huynh xuất quan, người nhất định không phải là đối thủ. Lãnh Phi trên mặt một mực treo châm biếm nụ cười, thật giống như tại xem bọn hắn diễn trò. Này tấm thần sắc để bọn hắn giận đến hàm răng nhột đến kịch liệt. Mà thôi, Lãnh công tử, xin mời, chúng ta thu thập xong khách quý chỗ ở, Triều Quang Minh trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ ở chỗ nào? Thiếu công chủ cùng Tào sư tỷ nhóm đi trao đổi âm luật. Triều Quang Minh nói, yên tâm đi, sẽ không đả thương nàng. Lãnh Phi không nói thêm nữa. Triều Quang Minh khoát khoát tay, các người lui ra đi, ta cùng với Tống sư đệ mang Lãnh công tử đi là được. Có người lo lắng nói, Triều sư huynh, người bị thương, vẫn là mau sớm chữa thương đi, chúng ta dẫn đi, không cần, đi thôi. Triều Quang Minh khoát tay chặn lại, sáu người lui ra, Lãnh công tử, mời. Triều Quang Minh nghiêm nghị nói. Lãnh Phi hướng theo hai người bọn họ đi vào trong, thẳng đến sơn cốc bắc nhất đầu, đi tới một tòa tiểu viện, dựa vào vách núi xây lên, vách núi tất cả đều là trăm hoa, làm thành một bên lá chắn, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ mà dễ chịu. Bọn họ mang Lãnh Phi sau khi đi vào, liền cáo từ ly khai. Lãnh Phi ngồi vào tiểu viện tiểu đình bên trong, ngửi thấm người không khí. Trong tai đã nghe được lúc ẩn lúc hiện tiếng đàn tông ngọc, uyển chuyển trầm bổng, hắn vậy mà nghe nhập thần. Trong lúc vô tình, khóe mắt xuất hiện lượng giọt nước mắt, hắn nghĩ tới kiếp trước, đó vất vả đó tính kế. Xung quanh toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên đều lợi dụng bên trên. Vâng có lợi ích không nói hữu tình thân tình, hắn thường thường tại nửa đêm tỉnh lại. Tỉnh lại đi qua đường, hối hận ảo não, đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Chanh, bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên, hắn nhất thời tâm phiền ý loạn. Bong bong bong, tiếng đàn như tư thế hào hùng, sát khí trùng thiên, bộ ngực hắn cuồn cuộn muốn ói. Huyết khí chấn động, thân thể mỗi một chỗ đều đang sôi trào, máu thật giống như muốn tránh huyết quản trói buộc. Phun mạnh ra đến, hắn vội vàng che lỗ tai, không để cho mình nghe được. Lại tiếp tục như vậy, mình thật muốn thổ huyết. Hắn che lỗ tai sau đó nhíu mày, không nghĩ đến âm luật thật không ngờ lợi hại thế này. Có thể đả thương người trong vô hình, còn tốt chính mình có lôi ấn ở đây. Nếu không một hồi này không chỉ là huyết khí chấn động, chỉ sợ cũng phải sinh ra ảo giác đến. Tàm tạm cách xa, bịt lấy lỗ tai sau đó đã bé không thể nghe. Chỉ cần không lắng nghe liền không nghe rõ. Một lát sau, tiếng đàn biến mất, Hắn thanh thản một hơi, chậm rãi buông ra bịt lấy lỗ tai tay, đứng dậy rời đi tiểu đình, ở trong viện chắp tay đi, mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt. Dương Nhược Băng chính là đi trao đổi âm luật rồi. Hắn vừa bước đi thong thả hai cái qua lại, tiếng bước chân vội vã vang rồi. Hắn nhảy lên tiến đến kéo mở cửa sân. Tào Tú Ngọc ôm lấy Dương Nhược Băng đứng ở bên ngoài. Ngoài ý muốn cửa sân bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy Lãnh Phi, vội nói, mau mau, Lãnh Phi né người tránh ra. Tào Tú Ngọc ôm lấy Dương Nhược Băng đi vào bên trong nhà, nhẹ nhàng đặt vào trên giường, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nàng. Dương Nhược Băng đã hôn mê, nhẵn nhụi khóe miệng dính máu, tinh xảo mặt trái xoan tái nhợt, không có nguyên bản bạch ngọc giống như dịu dàng sáng bóng. Tào Tú Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói, Dương tỷ tỷ đã ăn vào ngọc sâm tuyết lan đan, chỉ cần sau khi tỉnh lại vận công chữa thương, tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày liền có thể. Tào cô nương, Lãnh Phi mặt trầm như nước, cặp mắt nhìn chằm chằm đến nàng, chậm rãi hỏi, ai tổn thương thiếu công chủ? Hai, Tào Tú Ngọc lộ ra làm khó thần sắc, Tiểu Lộc một bản đôi mắt sáng nhìn chung quanh, hiển nhiên không muốn nói. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, thiếu công chủ tỉnh lại ta cũng có thể biết, đây đều là hiểu lầm, là từ sư huynh vừa mới xuất quan, nhất thời kỹ dương không thể thu tay được. Tào Tú Ngọc lắc đầu nói, từ sư huynh thì không muốn tổn thương Dương tỷ tỷ. Cái nào từ sư huynh? Lãnh Phi hỏi. Tào Tú Ngọc nói, từ Thiên Ca sư huynh đang bế quan, muốn đạp vào tiên thiên cái kia. Lãnh Phi nói. Tào Tú Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại là tiên thiên rồi sao? Vẫn không có, vậy thì tốt, ta muốn khiêu chiến vị này từ Thiên Ca. Lãnh Phi bình tĩnh nói, ngày mai ở ven hồ đi. Đây, Tào Tú Ngọc vội la lên, đây là hiểu lầm. Lãnh Phi đưa tay làm mời làm việc hình dáng, thư lỗi tại hạ không thể tiễn xa. Hai, Tào Tú Ngọc vẻ mặt nóng nảy, từ sư huynh thế nhưng lập tức liền muốn đến tiên thiên. Lãnh Phi nói, Kinh Tuyết cung thiếu công chủ không thể uổng phí thụ thương. Ngươi, Tào Tú Ngọc cau mày, Dương tỷ tỷ bị thương, ngươi bị thương nữa, vậy các ngươi Kinh Tuyết cung thế làm sao bây giờ? Đa tạ Tào cô nương, chuyện này ta tự có chủ ý. Lãnh Phi ôm quyền. Tào cô nương, mời thôi, xin đem mà nói đưa đến từ công tử bên kia. Tào Tú Ngọc áy náy nhìn một chút Dương Nhược Băng, nàng không muốn đi, Dương Nhược Băng còn chưa tỉnh lại, cứ như vậy để nàng làm sao có thể yên tâm. Dương Nhược Băng xinh đẹp như vậy, Lãnh Phi chính là huyết khí phương cương người thanh niên, vạn nhất có thể nhìn Lãnh Phi sắc mặt âm u, Mạc Danh cảm thấy sợ hãi, lại thêm Lãnh Phi không ngừng đuổi nàng đi, chỉ có thể chậm rãi ra bên ngoài truyền, từng bước thậm chí tại chỗ bước, không đi về phía trước, kéo dài thời gian chờ Dương Nhược Băng tỉnh. Nàng phỏng chừng Dương Nhược Băng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Lãnh Phi đặt tay lên Dương Nhược Băng cổ tay trắng. Tào Tú Ngọc dừng bước, không yên tâm nhìn đến tay hắn. Dương Nhược Băng chính là băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ cùng nam nhân đụng chạm. Nếu như nhìn tới cổ tay bị nam nhân nắm chặt, nhất định sẽ chặt đứt tay hắn. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh. Dương Nhược Băng lục phủ ngũ tạng bị thương, một luồng trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức đang lượn lờ, tự động khôi phục nàng thương thế. Tiếp tục như vậy, không cần bao lâu liền có thể tỉnh lại. Hắn suy đoán khí tức này là Bạch Dương chân giải. Quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thần công, có thể tự mình vận chuyển, tự động hộ thể, chỉ tiếc ngoại lực quá mạnh, cho nên không thể hoàn toàn bảo vệ. Tu luyện nội công tâm pháp, thường thường muốn đặc biệt điều tức vận chuyển chu thiên, mà nàng lại không cần thiết. Bạch Dương chân giải vận chuyển nội khí không ngừng, tại mọi thời khắc tu luyện, tiến cảnh cực nhanh đương nhiên cực kinh người. Hắn suy nghĩ một chút, một luồng đại địa chi lực chui vào cổ tay nàng, nhanh chóng làm dịu lục phủ ngũ tạng, khôi phục nhanh hơn. Luận đến chữa thương, đại địa chi lực thần diệu nhất. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng mở ra đôi mắt sáng, lộ ra một điểm mỏng manh. Lãnh Phi than thầm, lạnh thế nào đi nữa cứng rắn, dù sao vẫn là nữ nhân. Hô, Dương Nhược Băng bỗng nhiên một chưởng vung đến. Lãnh Phi ngửa về sau, chỉ lướt qua gò má như lạnh gió lướt qua. Dương Nhược Băng muốn thuận thế vỗ về phía bộ ngực hắn, lại cau mày dừng lại. Lục phủ ngũ tạng vặn đau, nhất thời mồ hôi hột xuất hiện ở tại sáng bóng cái trán. Lãnh Phi buông nàng ra cổ tay trắng, tức giận nói, lấy oán báo ân, Tào Tú Ngọc bận rộn qua đây. Dương tỷ tỷ, Dương Nhược Băng cau mày, Từ Thiên Ca đâu? Từ sư huynh trở về, hắn rất áy náy. Tào Tú Ngọc nói, hắc, Dương Nhược Băng phát ra một tiếng châm biếm cười lạnh, lần này thật là lật thuyền trong mương, không nghĩ đến Từ Thiên Ca hèn hạ như thế, nàng thậm chí không kịp dụng thần mục đích nhiếp thần thuật. Tào Tú Ngọc nhìn về phía Lãnh Phi nói, vị này Lãnh công tử muốn khiêu chiến Từ sư huynh, người khuyên nhủ đi, được a, để hắn thu thập Từ Thiên Ca đi. Dương Nhược Băng nói, nhưng mà, Tào Tú Ngọc lo lắng nói, Từ sư huynh lập tức liền là tiên thiên cao thủ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.